chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, cực kỳ hung tàn. Mị một tay chống đất, nếm thử mấy lần, lại không có thể đứng lên. Nàng thụ thương thật sự là quá nặng, liền tay trái đều gãy mất. Đứng lên, đứng lên, mọi người bắt đầu cho mị hò hét trợ uy. Tựa hồ bị mọi người cổ vũ, mị lung la lung lay. Đứng lên lần nữa, còn muốn chiến sao? Vương Đại Đông nhíu mày. Mị gật gật đầu, sau đó lại lần hướng Vương Đại Đông vọt tới. Bành, Vương Đại Đông lại là nhất trưởng, đem mị lần nữa đánh bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, mị lần nữa thổ huyết. Lần này, mị trọn vẹn nếm thử 3 lần. Đều không có thể đứng lên. 1, 2, 3. Trọng tài đã bắt đầu đếm xem. Nếu như đếm tới 10, mị còn không có đứng lên, như vậy nàng thì thua. 9. Làm trọng tài đếm tới 9 thời điểm, mị lại đứng lên. Lần này nàng hành động cũng biến thành chậm chạp lên, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ, kéo lấy tàn phá thân thể, từng bước một hướng về Vương Đại Đông đi đến. Mị cử động tựa hồ chọc giận Vương Đại Đông. Lần này, Vương Đại Đông vậy mà chủ động đối mị phát ra công kích. Tại mị ở ngực, đánh liên tục 3 trường. Phốp, phốp, phốp, mị lần này không có bị đánh bay ra ngoài, mà là tại máu tươi cuồng phún bên trong, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Vốn cho rằng mị không có khả năng lại đứng lên, không nghĩ tới là mị lần nữa giãy giụa lấy đứng lên. Đừng, đừng lại đứng lên. Rất nhiều người đều không đành lòng nhìn nữa. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có bị đánh chết tươi a. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý, một chân đá vào mị ở ngực. Mị lập tức bay rớt ra ngoài, nhưng mà mị thân thể còn không có ngã xuống đất. Vương Đại Đông lại xuất hiện sau lưng mị, lại là một chân, mị lại hướng về một phương hướng khác bay đi. Vương Đại Đông lại lần nữa tiến lên, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc đá, hoặc khuỷu tay, từng cái đánh vào mị trên thân. Mị tựa như là một cái đống cát một dạng, bị Vương Đại Đông trên không trung đánh bay tới bay lui. Quá tàn nhẫn, dừng tay. Rất nhiều người xem quát to lên, mị rõ ràng đều đã dạng này, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn phía dưới phải đi dạng này tay. Chim nhỏ ngươi quá làm chúng ta thất vọng. Thì liền Vương Đại Đông không ít người ngưỡng mộ, đều đối Vương Đại Đông lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng trận đấu cũng là trận đấu, chỉ cần mị không nhận thua, như vậy Vương Đại Đông hoàn toàn có thể đem mị đánh chết. Mà lại, lúc này cũng không ai dám đi lên nhúng tay. Dù sao, đó là một vị thánh giả a, nhúng tay thánh giả chiến đấu, không khác muốn chết. Sư phụ, Lưu Đồng cũng là nghiến chặt hàm răng. Ở trong mắt nàng, sư phụ nàng tuy nhiên có lúc có chút bỉ ổi, mà lại không chịu nổi dụ hoặc, nhưng lại vẫn luôn là cái thiện lương người. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà lại đối mị phía dưới nặng tay như thế. Giã Tử cũng là thần sắc cũng là có chút tái nhợt. Vừa mới nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là trên cái thế giới này thiện lương nhất người, nhưng trước mắt này một màn, tựa hồ, chẳng lẽ trước đó đều chẳng qua là ảo giác sao? Dừng tay, dừng tay. Người xem tiếng kêu càng ngày càng mãnh liệt. Chim nhỏ, mời ngươi dừng tay đi. Trận này, tính ngươi thắng. Trọng tài nhịn không được nói ra. Thực đây là làm trái quy tắc. Dù sao đối thủ không có nhận thua, hắn là không có tư cách tuyên bố trận đấu kết quả. Có thể tình huống bây giờ đã không có khả năng có kỳ tích xuất hiện. Mị không có khả năng thắng. Mà lại, tiếp tục như vậy nữa, mị sẽ chết. Nhưng mà đối mặt người xem hò hét thậm chí chửi rủa, Vương Đại Đông chỉ coi là mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ từng quyền đánh vào mị trên thân. Hắn quyền đầu, cơ hồ đánh khắp mị thân thể mỗi một bộ phận, đây chính là thánh giả quyền đầu a. Đoán chừng mị cả người xương cốt đều đã bị đánh thành phấn vụn đi. Nhìn lấy cái kia như lục bình một dạng trên không trung bay tới bay lui mị, không ít người xem nước mắt chảy xuống. Nguyên bản đối phương Đại Đông rất là ái mộ ánh mắt, chậm rãi biến thành căm hận cùng oán độc. Vốn là còn suy nghĩ rất nhiều muốn lôi kéo Vương Đại Đông thế lực cũng nhao nhao lắc đầu. Cái này nhân tâm ruột như thế ác độc, nếu như lôi kéo cũng là nuôi hổ gây họa. Bành, mị bị thật cao quăng lên, sau đó lại bị hung hăng một chân đạp hướng mặt đất. Lần này mị không bao giờ còn có thể đứng lên. 1, 2, trọng tài đờ đẫn đếm lấy con số. Hắn thậm chí cố ý đếm mau một chút, muốn cho trận này tàn nhẫn trận đấu nhanh điểm kết thúc. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, khi hắn đếm tới 7 lúc đợi, mị vậy mà đứng lên lần nữa, mà lại lần này, là trực tiếp đứng lên. Tuyệt không khó khăn, mị tinh thần rõ ràng so trước đó tốt nhiều, sắc mặt lại có chút hồng nhuận phơn phớt. Đây là có chuyện gì? Mị làm sao có thể còn đứng lên được? Tất cả mọi người trừng to mắt. Chẳng lẽ Vương Đại Đông vừa mới công kích đều là chướng nhãn pháp a? Mị cùng Vương Đại Đông đứng đối mặt nhau, bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh. Ta thua. Rất lâu, mị rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta không nghe lầm chứ? Mị vậy mà nhận thua. Tất cả mọi người lần nữa lộ ra thật không thể tin thần sắc. Theo ban đầu trận đấu mãi cho đến top 32. Mị kinh lịch mỗi một trận chiến đấu đều là đến chết mới thôi. Coi như biết Vương Đại Đông là thánh giả, cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Nhưng bây giờ, mị vậy mà nhận thua. Cảm ơn người chữa thương cho ta. Mị ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thống khổ. Ta minh bạch, vừa mới chim nhỏ thực là tại vì mị liệu thương. Thì ra là thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được mị còn có thể đứng lên đến. Hơn nữa thoạt nhìn so trước đó cũng còn muốn tinh thần. Nguyên lai là dạng này. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt lần nữa phát sinh cải biến. Thật xin lỗi, chim nhỏ, ta hiểu lầm ngươi. Chim nhỏ, chúng ta y nguyên yêu ngươi. Lần sau ngươi trận đấu, ta 50 triệu. Khi biết chân tướng sự tình, Vương Đại Đông phen nhau nhau lộ ra vẻ xấu hổ. Nguyên lai là các nàng hiểu lầm chim nhỏ. Chim nhỏ chẳng những không có thương tổn mị, ngược lại thay chính mình đối thủ liệu thương. Loại này phẩm chất thật sự là quá hiếm có. Tiểu nữ cảnh nhẹ nhàng thở phào. Nàng liền nói, sư phụ không có khả năng tàn nhẫn như vậy. Dã tử mắt to cũng là lệ quang lấp lóe. Nguyên lai, nàng cảm giác cũng không sai. Cái này mới là nàng nhận biết cái kia hắn a. Vương Đại Đông trên mặt lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Mị đã thu hoạch được hắn tôn trọng. Hắn không hy vọng mị lại chiến đấu tiếp. Mị chậm rãi đi xuống lôi đài. Bóng lưng tràn ngập hiu quạnh, không có ai biết nàng đến cùng là vì cái gì mà chiến đấu. Cứ việc tại nhiều như vậy võ giả bên trong, nàng tu vi chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng lại thu hoạch được không ít người tôn trọng. Có chút ý tứ, đi đem nữ nhân này làm ra, cho nàng sử dụng cấp 10 trở về. Giám sát trước, kim bào nam tử lộ ra hưng phấn thần sắc. Boss, cấp 10 trở về, nhưng vẫn là thí nghiệm phẩm. Cho đến bây giờ, chỉ có một lệ thành công. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Vâng, boss, hoàng hậu, nói không chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ có bạn. Kim bào nam tử nỉ non tự nói. Cái kia mảnh mai bóng người, Thủy Chung đứng tại bên cạnh hắn, không nói một lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.